Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 152. Nằm kiếm tiền, Vô Tẫn Môn, đại sư huynh đến cùng đi đâu? So với những người khác tu hành phương thức, Vô Tẫn Môn sinh hoạt luôn luôn như vậy giản dị tự nhiên. Đệ tử mỗi ngày chỉ cần dùng tới 2 đến 3 canh giờ đang luyện công trong phòng ngồi xuống. Trên cơ bản liền đã đạt đến một ngày mức cực hạn. Mà thời gian còn lại, hoặc là tại góp nhặt điểm cống hiến, hoặc là tại tiêu phí điểm cống hiến. Toàn bộ Vô Tẫn Môn nhiều như vậy kiến trúc, luôn có một cái thích hợp ngươi. Tất cả đỉnh núi ở giữa xếp hạng, cũng không có bởi vì phi thăng mà hủy bỏ. Có thể nói, 9 năm chế xếp hạng luân hồi đã trở thành Vô Tẫn Môn truyền thống hạng mục, thậm chí bắt đầu dần dần biến thành tất cả đỉnh núi tầm đó duy nhất cạnh tranh hạng mục. Tích phân chế, đúng là một cái đáng sợ chế độ. Ngồi ở trên đài, nhìn phía dưới luận võ, Thải Đồng không hăng hái lắm lẩm bẩm một câu. Căn cứ Minh Hải Thành chủ truyền về tin tức, đại sư huynh chẳng biết tại sao từ một cái khác cửa vào tiến nhập bên trong Du Nhiên bí cảnh. Thậm chí còn nắm giữ bí cảnh cửa ra vào quyền khống chế. Về phần tại sao chưa có trở về, tạm thời không biết. Thẩm Vân ngồi ngay ngắn tại vị trí giữa. Lâm Nam không ở, tự nhiên là tùy hắn đến chủ trì đại cuộc. Xem như phong chủ, nếu còn đang tông môn bên trong, lại không có quá lớn sự tình, tự nhiên là muốn tới xem cuộc chiến một lần, cho tông môn đệ tử làm một chút cổ vũ. Đã là tiên quân chính bọn họ, quả thật là Vô Tẫn Môn đệ tử cho tới nay tấm gương. Lệnh bài cũng liên lạc không được đại sư huynh bọn họ đâu. Ta hai cái đệ tử thế nhưng là đều bị hắn mang đi. Giờ khắc này, Thải Đồng không có chút nào làm thầy người khác bất luận cái gì uy nghiêm. Ngược lại giống như là một cái nhà bên nữ hài một dạng ôn nhu oán trách cái gì. Yên tâm đi, đi theo sư huynh sẽ không xảy ra chuyện, còn không bằng lo lắng một lần. Sư huynh không muốn cho tông môn gây phiền toái gì trở về tốt nhất. Thẩm Vân vô cùng rõ ràng Lâm Nam đi tiểu tính, bất luận làm chuyện gì, Lâm Nam trước hết suy tính, đều là vấn đề an toàn. Một lần này mang theo tiểu bối, trừ bỏ Mộ Tùng cùng Kỷ Yên Kỷ Ninh bên ngoài, còn có hắn đệ tử của mình Trung Oánh đây. Trung Oánh cơ hồ có thể nói là Vô Tẫn Môn bên trong gia nhập phi thường sớm đám người kia. Thậm chí lúc ấy bọn họ mới trúc cơ kỳ, liền đã bái nhập Vô Tẫn Môn tại Lâm Nam dưới trướng. Cho nên Thẩm Vân suy đoán Lâm Nam hẳn không phải là làm nguy hiểm gì sự tình, thậm chí là có kỳ ngộ gì mới có thể mang theo đệ tử cùng một chỗ. Bằng không mà nói, Thẩm Vân nhớ tinh tường, Lâm Nam mỗi một lần gặp được nguy hiểm tánh mạng thời điểm, đều là một thân một mình, mà một khi mang theo những người khác, vậy chính là có chỗ tốt rồi. Cái này mới là bọn họ Vô Tẫn Môn đại sư huynh. Tóm lại, đại sư huynh không ở nhà, chúng ta muốn thay hắn quản tốt Vô Tẫn Môn. Vô Tẫn Môn tông chủ rốt cuộc là ai? Thẩm Vân hiện tại cũng không biết. Lâm Nam mặc dù là một cái tông chủ đi ra, để tất cả mọi người đều cho là Vô Tẫn Môn tông chủ đến từ tiên giới, nhưng là Thẩm Vân rất rõ ràng, đó là giả. Còn chân chính tông chủ, Thẩm Vân vẫn cho là chờ bọn hắn đi tới tiên giới về sau sẽ xuất hiện, nhưng là bây giờ lại không nhìn thấy, là thời cơ chưa tới, hay là thực lực không đủ. Buông xuống cừu hận, Thẩm Vân hiện tại một lòng chỉ muốn cùng Lâm Nam cùng một chỗ đem Vô Tẫn Môn phát triển tốt. Tự nhiên là muốn biết càng nhiều. Sở dĩ muốn biết tông chủ là ai, chủ yếu vẫn là muốn biết liên quan tới Vô Tẫn Môn lệnh bài, còn có đếm không hết tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch là như thế nào xuất hiện. Ân nương đương cũng đúng. Thải Đồng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu một cái. Nhị sư thúc, đây là sư tôn trước đó giao cho ta khai phát quang vinh hai. Còn mời ngài xem qua, mặc dù so sánh lại thử đang tiến hành, nhưng là bây giờ đã không giống lần thứ nhất như thế. Toàn bộ vô tận môn đệ tử đều trình diện, Kim Linh liền không có đến, ngược lại là tiếp tục thi hành Lâm Nam cho nhiệm vụ của nàng. Giáo này đồ vật, Lâm Nam đều đã dạy, đã biết sóng bản chất về sau. Lâm Nam bọn họ lần đầu phá vỡ tu sĩ hướng tiên khí bên trong dung nhập pháp tắc chi lực tình huống. Ngược lại mượn nhờ mưu lợi phương thức, để tiên khí chủ động vận dụng pháp tắc. Sóng tồn tại cũng là bởi vì phương thế giới này pháp tắc mà tồn tại. Cái thế giới này quan niệm chính là nắm giữ pháp tắc chi lực mới có thể sử dụng pháp tắc chi lực mang tới hiệu quả. Kỳ thật không phải vậy, cũng tỉ như luyện đan luyện khí, không phải liền là đám người bởi vì nắm giữ sớm sử dụng pháp tắc mang tới chỗ tốt, mới có thể để một đống linh thực, một đống thạch đầu trở thành bọn họ sử dụng đan dược và tiên khí nha. Cho nên nói, loại chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, trước kia cái nào có thể nghĩ đến có thể khoa học tu tiên. Tựa như tại dùng bồ câu đưa tin niên đại, ngươi nói cho ta biết ngàn dặm khoảng cách có thể thời gian thực thông tin. Sợ là trực tiếp liền bị lấy tội khi quân Chu cửu tộc. A, cải tiến thứ gì sao? Thẩm Vân tò mò nhận lấy điện thoại. Từ ở bề ngoài đến xem, tựa hồ cùng phía trước một dạng, vẫn là ấn phím cơ. Cùng bọn hắn lệnh bài loại này trực tiếp chạm đến màn ảnh khác biệt. Ấn phím cơ thao tác chủ yếu dựa vào phía dưới màn hình con số khóa cùng phương hướng khóa. Phía trước Quang Vinh 1, chủ yếu là lấy thông tin cùng tin tức hai cái phương diện làm chủ. Có thể làm đến thời gian thực trò chuyện cùng gửi đi tin tức. Còn có chính là chụp ảnh cùng thu hình lại hai chức năng này. Kim Linh giải thích nói, Thẩm Vân cũng gật đầu một cái, xác thực. Ở giữa điện thoại trừ bỏ thông tin cùng gửi đi tin tức bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì công năng. Bất quá bọn hắn không biết là tất cả sử dụng Quang Vinh một tiến hành trò chuyện hoặc gửi đi tin tức đều bị ghi lại ở vô tận môn chuyên môn mở ra một cái tin tức chứa đựng điểm chúng. Nơi đó có vô số Lâm Nam nghiên cứu ra linh não, xem như chỉnh lý những tin tức này công cụ. Mà rất rõ ràng, bọn họ hiện tại nắm giữ vô số to to nhỏ nhỏ tình báo. Các đại thế gia ở giữa hành động an bài, thương hội ở giữa bí mật thương nghiệp, nhà ai tiểu hài cùng ai nhà tiểu hài đánh nhau. Cái kia tiểu nhân bị đánh gọi lão, nhà ai trượng phu ra ngoài làm việc, đều nắm vững trong tay bọn hắn. Những vật này, tại Lâm Nam lúc nói, trong lòng bọn họ chỉ có một cái khái niệm, chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ thật là lợi hại. Thế nhưng là, khi tất cả tình báo đều bày ở bọn họ trước mắt thời điểm, mọi thứ đều trở nên không đồng dạng. Thật là thuận tiện a, chân không bước ra khỏi nhà, tất cả mọi người liền đem tình báo đều đưa đến trên tay ngươi. Ngươi nói kích thích không kích thích, mà bây giờ Lâm Nam tựa hồ để Kim Linh tăng lên chức năng mới. Thật là để cho người ta rất chờ mong đây. Quang Vinh 2 cũng không có gia tăng cái gì quá mức khó khăn đồ vật. Chủ yếu hính là ở bên trong gia nhập mấy cái huyễn trận. Tăng lên tham ăn rắn. Tetris, những cái này trò chơi nhỏ. Kim Linh là như vậy giới thiệu. Sau khi nghe xong, không biết vì sao, Thẩm Vân cảm thấy Lâm Nam đây là không có lòng tốt. Suy nghĩ một chút trước kia PSP tại Lâm Tiên Giới vừa mới đẩy ra thời điểm, đã dẫn phát dạng gì dậy sóng. Cái kia linh vực tu sĩ đều chân không bước ra khỏi nhà. Hiện tại lại muốn làm những cái này sao? Ngươi sư tôn hắn có phải hay không đem Quang Vinh ba nội dung cũng cho ngươi? Thẩm Vân đột nhiên hỏi như vậy nói. Đúng vậy, sư tôn nói, Quang Vinh ba liền đem trước kia PSP một bộ phận trò chơi cấy ghép tới. Hơn nữa khai thông nạp tiền thông đạo, Kim Linh gật đầu một cái. Quả nhiên,